Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, ta liền. 2. Kỳ thực, ta cũng không biết, lão ngoan đồng đại trưởng lão lại điều bì, bởi vì ta ngày hôm nay cũng là mới nhìn thấy vị tiểu huynh đệ này. Mọi người không còn gì để nói. Không biết, cái kia, ngươi nói anh em đây. Rồi lại nghe đại trưởng lão tiếp tục nói. Thế nhưng, ta có thể lớn mật suy đoán một hồi. Vị này khả năng chính là chúng ta lão viện trưởng vừa ý hắc thiết học viện viện trưởng ứng cử. Viên, cho rằng lão viện trưởng lại muốn nói chút không được điều ngữ mọi người. Nghe vậy nhưng đều ngây ngẩn cả người. Lão viện trưởng giới thiệu vị trí thứ ba mặc dù đang thân phận địa vị trên. Đều là bọn họ bây giờ nhìn thấy nhưng không với được đại nhân vật. Thế nhưng nói thật, cái kia ba vị với bọn hắn quan hệ không phải bao lớn. Nhưng là, cuối cùng giới thiệu vị này. Rời ạ, không thể nào, còn trẻ như vậy. Từng đạo nói nhỏ thấp giọng tiếng thảo luận, hỗn hợp lại cùng nhau. Tạo thành một mảnh âm lãng, này âm lãng càng lúc càng lớn, sức chút nữa sẽ trận đỉnh điểm, trực tiếp hất bay, cũng không trách bọn họ lớn như vậy kinh tiểu quái. Thật sự là lớn trưởng lão nói tới tin tức này, quá mức dọa người rồi. Này không phải là nói, người thanh niên này chính là bọn họ học viện tương lai viện trưởng sao? Hơn nữa, đối phương tuổi đời này cũng quá trẻ tuổi chứ. Thì ra là như vậy, chúng ta tại đây quyết đấu sinh tử, nhưng chỉ là vai phụ a. Trương Thiên nhìn trên khán đài người thanh niên kia, nhất thời liền có một loại mất hết cả hứng cảm giác. Trước, hắn còn tưởng rằng những trưởng lão này xuất hiện tại cái này hội trường là đặc biệt vì hắn tới đây. Lúc đó, hắn còn vui ngầm tới. Hiện tại, hắn mới phải biết là mình cả nghĩ qua rồi. Những trưởng lão này tất cả đều xuất hiện ở đây, chính là vì vị kia hơn người thanh niên a. Hắn đều không biết, trước hắn cùng Mã Lị Lị, tất không đẳng nhân quyết đấu sinh tử ý nghĩa, rốt cuộc là cái gì? Coi như hắn vừa thắng, vậy thì thế nào đây? Cùng ngày ấy như vậy kiêu nhân vật tầm thường, hắn liền chả là cái cóc khô gì a. Thời khắc này, hắn mới thật sự là minh bạch chính mình cùng chân chính thiên kiêu nhân vật tầm thường. Đến tột cùng có cái gì chênh lệch? Đây chính là chênh lệch a. Người khác đứng trên khán đài, cái gì cũng không làm, là có thể vì là muôn người chú ý. Mà hắn cùng Lý Tần Chiêu đây, lẫn nhau tính toán, coi như là Lý Tần Chiêu tại đây trận tính toán bên trong. Thắng, thế nhưng chỉ cần đối phương nhân vật như thế vừa ra trận, hội tụ ở Lý Tần Chiêu trên người ánh mắt cũng sẽ bị đối phương hấp dẫn đi rồi. Không biết hai vị viện trưởng, ta đoán làm sao, vị này chính là không phải vì chúng ta hắc thiết học viện tuyển viện trưởng hậu tuyển nhân. Đại trưởng lão nhìn về phía Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người, mặc dù là hỏi câu, thế nhưng ngữ khí của hắn cũng rất chắc chắc. Dù sao, vừa mới gặp mặt, hắn liền mơ hồ cảm nhận được này bất hiển sơn bất lộ thủy thanh niên. Trong cơ thể cái kia mạnh mẽ mà sâu không lường được tu vi, lại dựa vào trên người đối phương triển lộ ra manh mối. Hắn liền cảm thấy suy đoán của mình khoảng cách chân tướng, nên 8-9 phần 10. Đương nhiên, ho khan một cái, quan trọng nhất là mấy ngày trước bọn họ hắc thiết học viện lão viện trưởng gửi thư đã nói với hắn chuyện này. Đồng thời, lão viện trưởng, cũng chính là hắn vị kia lão lãnh đạo còn dặn qua hắn, phải cố gắng hiệp trợ hai vị viện trưởng hoàn thành chuyện này, coi như thế đi. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn nhau, trong lòng bổ sung một câu, lúc bắt đầu chúng ta đúng là đánh như vậy coi là. Thế nhưng kế hoạch không sánh được biến hóa a. Nghe hai vị viện trưởng thuyết pháp, để đại trưởng lão có chút mê. Cái gì gọi là coi như thế đi? Là chính là, không phải chính là không phải a. Làm sao vẫn tính là chứ? Phùng Thanh, chính ngươi tới nói đi. Bạch Hà nhìn về phía ở bên cạnh họ không nói một lời Phùng Thanh. Là như vậy, Phùng Thanh cũng không có chối từ. Liền trực tiếp nói rằng, Liễu lão viện trưởng, lần này để cho ta tới. Đúng là có ý định để cho ta tới đảm nhiệm Hắc Thiết Học Viện viện trưởng vị trí. Đại trưởng lão, vuốt vuốt chòm râu, ta đại lão vương đoán. Quả nhiên không sai, thế nhưng, lại không nghĩ rằng Phùng Thanh lại nói một thế nhưng. Thế nhưng, ta phát hiện các người Hắc Thiết Học Viện có người so với ta càng thêm thích hợp. Người viện trưởng này vị trí, hắn cũng chịu vị kia thần bí viện trưởng ân huệ. Do đó phá vỡ tu vi trên bình cảnh, so với nếu nói viện trưởng vị trí, đối phương dành cho chính mình muốn càng nhiều. Vì lẽ đó, ở biết vị kia thần bí viện trưởng ý tứ sau, hắn liền đối với người viện trưởng này vị trí, không có gì lưu luyến. Bọn họ làm sao đến rồi? Lý Tần Chiêu đang chờ Từ Trường Thanh nói dọa đây, lại không nghĩ rằng, chưa kịp đến đối phương nói dọa. Sẽ chờ đến rồi Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh mấy người này xuất hiện, mang ý nghĩa tình huống có chút bất hảo a. Không được, đến mau nhanh kéo Cửu Hận, để Từ Trường Thanh nói dọa, cùng mình không chết không thôi. Nếu không, nếu là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đem mình thần bí viện trưởng đệ tử thân truyền thân phận bạo lộ ra, Từ Trường Thanh cũng không dám nói dọa. Lý Tần Chiêu cũng có chút cuống lên. Hắn nhìn về phía Từ Trường Thanh. Ngươi nói tiếp a, ngươi nên cái gì a ngươi liền. Nói tiếp a. Từ Trường Thanh có chút không nói gì liếc mắt nhìn Lý Tần Chiêu. Hắn làm sao cảm giác cái tên này có chút thiếu gần a. Bây giờ là quan tâm vào lúc này sao? Ngươi không nghe người khác đều nói gì sao? Hắn nói chúng ta trong học viện có một càng thích hợp làm viện trưởng người. Người lẽ nào thì không thể triển vọng một hồi. Người muốn chỉ biết là, tuy rằng người không có làm trưởng lão ta, tư lịch sâu, nghiệp vụ năng lực cao, thế nhưng người thân là Hắc Thiết Học Viện một phần tử. Kỳ thực người cũng có thể là đối phương trong miệng cái kia người thích hợp hơn tuyển A. Hiện tại, ngươi còn đang ý ta nghĩ nói cái gì? Ngươi đây là không tìm được trọng điểm a. Huynh đai, có điều, xem Lý Tần Chiêu lúc này biểu hiện, Từ Trường Thanh cũng biết, nếu là mình không cùng đối phương nói xong, đối phương nhất định là tiếp tục dây dưa chính mình. Liền, hắn cười lạnh một tiếng, tìm trạng thái dù sao mà, nói dọa, nói kỳ thực không phải trọng yếu nhất. Quan trọng là nói dọa thần thái, người này thần thái nếu như không đúng, người nói ra lại tàn nhẫn, làm cho người ta cảm giác, cũng là ngoài mạnh trong yếu. Ta liền, hắn liền muốn nói dọa, nói cho Lý Tần Chiêu, bọn họ là trong lúc đó đã không chết không thôi, sau lần đó quãng đời còn lại, chính mình không đánh chết hắn, chính mình hãy cùng hắn họ. Lúc này, trên khán đài, Phùng Thanh nhìn chung quanh một vòng, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói rằng, Lý Tần Chiêu lão sư, ở đây sao? Từ Trường Thanh sắc mặt vì đó biến đổi, đã đến bên mép lời nói không được nữa, Lý Tần Chiêu sắc mặt cũng thay đổi, nhưng hắn còn đang dục, ngươi nên cái gì? Nói tiếp, a, lớn mật nói ra a, không muốn ngại ngùng, không muốn nhát gan. Người can đảm nói ra ngươi đáy lòng ý nghĩ. Ở thời đại này, phát sinh thuộc về chính ngươi âm thanh. Từ Trường Thanh, ta liền, trên đài cao, Phùng Thanh lại hỏi thăm một lần. Lý Tần Chiêu lão sư có ở đây không? Từ Trường Thanh hoàn toàn biến sắc. Lý Tần Chiêu nhưng trí, đưa như không nghe thấy. Dùng cổ vũ ánh mắt, vì là Từ Trường Thanh tiếp sức. Như là một chi tâm đại ca ca, nhìn mình có chút sợ người lạ đệ đệ. Thối đệ đệ, ngươi nói a, ca ở đây, Từ Trường Thanh tựa hồ nhận lấy cổ vũ. Ta liền, lại dừng lại, Lý Tần Chiêu đều cuống lên. Từ Trường Thanh, ta liền, nín đến nửa ngày, ta đừng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp,